Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 859, điện. 4.000 chữ, Chiyoda Khu, Izuka Taro hơi hơi nôn nóng bất an ở trong phòng đi lại. Từ trong tửu điếm truyền đến tin tức nhường hắn lo lắng đồng thời lại có chút chờ mong. Bạch Vô Thường chỉ là bỗng nhiên xuất hiện liền biến mất. Nhưng mang đến tin tức lượng lại lớn nhường quan phủ vì đó trố mắt. Vĩnh Bảo Thanh Xuân, loại năng lực này cũng quá. Âm phong ấn có thể chứa đựng năng lượng hiệu quả. Đối với các đại nhân vật tới nói ý nghĩa không lớn. Chỉ có mê muội với này chuyên gia học giả mới sẽ vì thế phân chấn. Cảm thấy nhân loại đối với siêu phàm sức mạnh nghiên cứu lại càng tiến vào một bước dài. Nhưng các đại nhân vật càng quan tâm chính là âm phong ấn một cái khác hiệu quả. Vĩnh Bảo Thanh Xuân, bọn họ rất muốn không gì bằng kéo dài tuổi thọ, thậm chí vĩnh sinh bất tử biện pháp. Có thể loại ý nghĩ này đối với quyền cao chức trọng bọn họ tới nói cũng tạm thời không nhìn thấy. Hy vọng. Có thể Vĩnh Bảo Thanh Xuân cũng không sai. Vô cùng tốt, dù sao người từ 25 tuổi thời điểm sẽ từ từ già yếu. Bọn họ những này chính khách hoàng kim tuổi mặc dù là 50 tuổi trên dưới. Nhưng cả người tinh lực đều không thể tránh khỏi sẽ rơi vào suy yếu bên trong. Đừng nói bề ngoài cùng tinh lực Vĩnh Bảo Thanh Xuân. Coi như chỉ là phương diện nào đó đều tạm thời trở lại khi còn trẻ trạng thái. Đều đầy đủ nhường bọn họ đổ xô tới. Nhìn theo Christine bị máy bay đưa đi, người biết chuyện đều hy vọng Bạch Vô Thường có thể tiện tay ở trên trán mình đến một chiêu âm phong ấn. Izuka Taro càng hơn, người khác chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn nhưng là đã đụng chạm đến cùng Hắc Vô Thường liên hệ biên giới. Chỉ là kém như vậy tới cửa một cước. Taro, cái gì Vĩnh Bảo Thanh Xuân? Thật gia đình quý tộc, xuất thân bên trong người từ ngoài phòng đi vào. Liếc mắt nhìn Izuka Taro, tuy rằng từ nhỏ đã hưởng thụ chính trị đặc quyền, nhưng chuyện trong chính trị nàng từ không quan tâm. Có điều Vĩnh Bảo Thanh Xuân câu nói này liền gây xích mích trái tim của nàng. Nữ nhân so với chính khách càng đối với câu nói này mẫn cảm. Nàng ở trên khuôn mặt tiêu tốn đầy đủ mua lại Tokyo xa hoa đoạn đường tòa nhà cũng không phải là tiền chỉ có những này, mà là trình độ khoa học kỹ thuật được hạn coi như muốn hoa càng nhiều tiền. Cũng không có cơ hội, có thể nhiều hơn nữa tiền tập trung vào cũng là chuyện vô bổ. Làm sao cũng không thể cùng một cái bình thường nhất 20 tuổi nữ tử khuôn mặt khá là non mềm. Trình độ, không có gì. Không có quan hệ gì với ngươi. Izuka Taro phất phất tay. Tâm tình chính là buồn bực thời điểm. Hắn cùng thê tử tổ hợp chỉ là khuyết thiếu cảm tình thông gia. Có điều suy nghĩ một chút mấy chục năm tình cảm vợ chồng cùng nhà mẹ đẻ đối với mình chính trị tài. Nguyên giúp đỡ. Izuka Taro ngữ khí lại thoáng hòa hoãn lại. Là siêu phàm liên quan sự tình. Ô... siêu phàm liên quan sự tình, nghe tới liền rất phiền phức dáng vẻ. Có điều tên này từ nhỏ quen sống trong nhung lụa công chúa vẫn là nói. Nếu như thật có thể vĩnh bảo thanh xuân hoặc là chậm lại già yếu, nhất định phải nói cho ta. Yên tâm, đem ngoại trừ làm vật biểu tượng không còn dùng cho việc khác thê tử ứng phó qua đi. Izuka Tarang điện thoại keng chuông vang lên. Uy. Có cái gì mới đột phát tình huống? Thiêu đốt một viên khói. Izuka Taro cầm điện thoại ngữ khí có chút phiền muộn. Nghĩ liền hắn như vậy, quyền cao chức trọng người mỗi ngày đều muốn ứng phó những này đột phát tình. Hình, cái này thế đạo thực sự là càng ngày càng nhường hắn lớn như vậy nhân vật khó lăn lộn. Tìm tới thích hợp chạm phát điện. Izuka Taro sắc mặt vui vẻ. Kinh hỉ tình làm sao cũng không che lấp được. Ở cầu vồng quốc gia, phát điện nhiệt điện liền sức gió phát điện đi. Chỉ cần đầy đủ bí ẩn liền có thể. Chuyện này can hệ trọng đại. Người tự mình trước đi xử lý. Izuka Taro không chuẩn bị thuyên truyền quốc nội trạm phát điện. Tuy nói ở quốc nội bọn họ Izuka nhà thế lực đan sen chằng chịt, nhưng dù sao không thể một tay che trời. Thật nếu như bị phát hiện hắn Izuka Taro ăn hắc vô thường đại nhân ăn vụng. Cái kia từng cái nhân vật chính trị, thậm chí còn không có chết già chính trị đại lão. Đủ hắn Izuka Taro uống một bình, đem sự tình hướng phía dưới sắp xếp. Izuka Taro hưng phấn đi khắp, sơ lược một do dự sau liền đem chính mình khóa trái ở nhà bên trong. Lòng tràn đầy chờ mong ma sát lên hắc vô thường lưu lại dấu ấn bí ẩn. Hắc vô thường đại nhân, hắc vô thường đại nhân, Izuka vào nhân không biết lão công lại đang thần thần bí bí nói cái gì. Loại nam nhân này sự tình nàng cũng không muốn tham dự trong đó. Vĩnh bảo thanh xuân a, có muốn hay không hỏi một chút cái khác thái thái nhóm. Africa, cầu vồng quốc gia, học hỏi như cầu vồng quốc gia nổi danh nhất mặt đất là bão táp góc. Sừng, như thế, ở gió Tây mang dưới ảnh hưởng cầu vồng quốc gia có đầy đủ sức gió tài nguyên. Có điều sức gió phát điện cũng tốt, năng lượng mặt trời phát điện cũng tốt. Loại này sạch sẽ tài nguyên cho dù phát triển tiền cảnh quảng đại đến đâu, nhưng ở lâm thời kỹ thuật điều kiện dưới vẫn là đơn giản thô bạo phát điện nhiệt điện chạm. Đứng, đến thuận tiện, thành phẩm thấp hiệu suất cao, ngoại trừ không bảo vệ môi trường ở ngoài quả thực liền hoàn mỹ. Từ đảo quốc mà đến đoàn đội là bí mật đến đây. Không phải vậy lấy phó thủ tướng thư ký này một cấp bậc, cầu vồng quốc gia là nhất định phải phái ra tương ứng quy cách đoàn đội tới đón chờ. Cho dù quy kết thấp điểm, ở phó thủ tướng trước mặt khúm núm thư ký, đến nước ngoài một mình mang đội liền phong quang lên. Vô luận nói như thế nào, có thể trở thành là phó thủ tướng thư ký này một cấp bậc. Bàn về xã hội giai tầng đã vượt xa một ước mấy chục triệu đảo quốc người. Chỉ ở vào một phần nhỏ quần thể bên dưới, cũng không phải là tinh anh, mà là tuyệt đối giai cấp thống trị. Tòa này phát điện nhiệt điện chạm, đứng, là ở khen tổ lỗ nạp tho tỉnh, tiết kiệm, từ thế kỷ trước niên đại 80 dựng thành, là cầu vồng quốc gia quốc hữu tài sản. Có điều khen tổ lỗ nạp tho tỉnh, tiết kiệm, tình huống đặc thù, thuộc về tổ lỗ tộc đất phần trăm, quốc trung quốc gia khái niệm, một tên tổ lỗ tộc đại nhân vật đem trạm phát điện bán cho chúng ta. Thu mua đoàn đội đã đi đầu một, bước đem trạm phát điện thu mua tới tay bên trong, lôi lệ phong hành, giá cả đều căn bản không có giảng đàm luận, ở hàng đầu đại nhân vật giám sát dưới. Này con trung thành với Izuka nhà đoàn đội bùng nổ ra kinh người chấp hành lực. Một quãng thời gian đến không riêng là thu mua, liên đới cũng đã đem phát điện nhiệt điện chạm, đứng, kỹ thuật đoàn đội tiến hành rồi thay, ngoại trừ nhất cơ sở tổ lỗ tộc người da đen công nhân vẫn cứ ở lại chức vụ lên. Đây là hiệp định bên trong đánh dấu một phần, không thể sa thải cơ sở công nhân, không phải vậy tên này tổ lỗ tộc đại nhân vật cũng sẽ có chút phiền phức. Biết điều đoàn xe ở trên đường lái, năm động một xe sao động bất an tâm hướng về khen tổ lỗ nạp tho tỉnh. Tiết kiệm, đi vào, coi như trong lòng lại lo lắng phải hoàn thành phó thủ tướng đại nhân nhiệm vụ. Thư ký vẫn như cũ là tuân thủ quy củ đi đầu bái phòng tổ lỗ tộc đại nhân vật. Phó thủ tướng thư ký nói ra cấp bậc cao, nhưng lộ ra ánh sáng độ thấp Karen. Đáng thương. Trừ phi chuyên môn nghiên cứu đảo quốc chính trị chuyên gia, căn bản không ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Thư ký chỉ là làm bộ tập đoàn đại biểu đến cùng đại nhân vật tiến hành tiếp xúc. Bắt bí cực kỳ đúng chỗ, bất hòa thằng chột làm vua sứ mù giữ quan hệ tốt sự tình triển khai sau khó tránh khỏi sẽ phi. Thường phiền phức. Cảm thụ một phen Nam Phi chiêu đãi nhiệt tình sau hắn tiện đà vô cùng lo lắng chạy tới phát điện. Nhiệt điện chạm, đứng, hạng mục, ai cũng không biết đảo quốc đến cái này đoàn đội là vì chuyện gì. có thể là trạm phát điện xung quanh đất dưới có cái gì khoáng sản tài nguyên. Các đại quốc ở châu Phi thường thường làm loại này lấy gùi bỏ ngọc sự tình. Có điều tổ lỗ tộc đại nhân vật cũng không quan tâm. Coi như biết có khoáng sản tài nguyên hắn cũng không kỹ thuật khai thác tiêu thụ. Cầu vồng quốc gia cùng đảo quốc liên hệ không hề mật thiết. Chỉ có thư ký mới rõ ràng chính mình trên bả vai trọng trách nặng bao nhiêu. Nishino tiên sinh, mời ngài vào. Nishino thư ký cũng không phải là lần thứ nhất thị sát trạm phát điện. Ở đảo quốc quốc nội hắn không thiếu loại này thị sát trải qua. Chỉ là chi mấy lần trước vẻn vẹn là ngắm hoa trong màn sương. Không riêng hắn không rõ ràng trạm phát điện vận hành, chính là phó thủ tướng đại nhân cũng chỉ là phối hợp biểu diễn gật đầu. Lần này nhưng là muốn thiết thân tham dự, mặt chữ ý nghĩa cùng vật lý về mặt ý nghĩa tham dự. Nhà thiết kế ở trước dẫn đường, tòa này trạm phát điện nguyên liệu là Africa tự sản hóa thạch nhiên liệu. Đầu tiên là nồi hơi bên trong than đá thiêu đốt đun nóng nồi hơi bên trong nước. Lượng lớn hơi nước thúc đẩy động cơ chạy bằng hơi nước chuyển từ toàn truyền. Thông qua nữa ngẫu hợp khởi động máy phát điện phát điện. Nói đơn giản một chút chính là nhiệt năng, động năng, năng lượng cơ giới, điện năng. Cuối cùng điện lưu trải qua dẫn điện hệ thống truyền đến chủ máy biến thế. Đón lấy là tương ứng điện lực phương tiện đem điện lực chuyển vận đến mỗi mảnh đất khu. Nishino thư ký căn bản không có nghe hiểu, nhưng vẫn là tiếp tục gật đầu. Trực tiếp mang ta đi cải tạo xong khu vực đi. Hắn nhịn xuống nói thẳng chính mình nghe không hiểu. Nhổ nước bọt niệm đầu. Phải, phát điện nhiệt điện trạm. Đứng, hạng mục ở quốc gia phát đạt bên trong từ từ bị kêu dừng. Phát triển Trung Quốc nhà đại quốc cũng bắt đầu chú trọng sạch sẽ nguồn năng lượng. Vì lẽ đó toàn bộ phát điện nhiệt điện trạm, đứng, kỹ thuật tiến vào thế kỷ mới tới nay tiến bộ cũng không phải rất lớn. Vì lẽ đó ở kỹ thuật trì trệ bên dưới khen tổ lỗ nạp tho tình. Tiết kiệm, phát điện nhiệt điện trạm, đứng, tuy rằng dựng thành tiếp cận 40 năm, nhưng cũng không phải rất lạc hậu. Có thể dựa theo quốc nội ý tứ muốn đem trạm biến thế phân đoạn thủ tiêu. Chế tạo ra một cái quái dị, lôi kích chàng. Đây là nhân viên kỹ thuật đem nhiệm vụ bắt được tay sau nghĩ mãi mà không ra sự tình. Thiết kế độ khó không hề cao. Thi công độ khó cũng tương tự không cao. Coi như trước đây chưa từng có người nào từng làm loại này cải biến. Có điều thiết kế ra được cũng rất đơn giản. Coi như là tìm một tên công nghiệp đại học ở đọc nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng không thành vấn đề. Duy nhất khiến người ta đáng giá suy nghĩ sâu sắc chính là làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Không sinh sản điện lực buôn bán lấy thu lợi, lẽ nào chính là xem điện lưu bùm bùm phóng thích chơi vui? Nếu như đổi làm từ trước thời đại nhà thiết kế sẽ có như vậy ý tưởng ngây thơ. Dù sao người có tiền cùng nhân vật bình thường loại đều không giống nhau. Ý nghĩ có chút kỳ quái lại có cái gì không đúng. Nhưng đến hiện nay thế đạo, trong đầu của hắn xuất hiện không thuần thục ý nghĩ, chỉ sợ là cùng siêu phàm liên quan. Vừa nghĩ tới siêu phàm hai chữ hắn liền hai chân bắt đầu run rẩy. Không biết chính mình công ty là như thế nào cùng siêu phàm kéo lên quan hệ. Hắn vốn định lập tức từ bỏ cái này thiết kế. Nhưng làm sao? Công ty cho tiền thực sự là quá nhiều. Gấp 3 tiền lương tăng cao hơn nữa đóng giữ châu Phi trợ giúp. Làm 1 năm tương đương với đã từng 5 năm. Hơn nữa cũng không có quá nhiều việc phức tạp muốn cân nhắc. Nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản. Chỉ là nhường một tòa kiểu cũ phát điện nhiệt điện trạm. Đứng, vận hành bình thường. Mỗi ngày phòng trừng chính là uống trà nhìn di động. Hành nghề người bên trong còn có thể tìm ra so với này càng thoải mái sao? Chỉ cần mình ở đây an an ổn ổn đi làm công tác. Ở Tokyo vợ con liền có thể được một số tiền lớn. Nhi tử lên tư nhân tiểu học. Thê tử trở thành phú thái thái. Đại gia đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt. đợi đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi về nhà cũng có thể trở thành một tiểu phú ông. Loại này tháng ngày chỉ cần suy nghĩ một chút liền cả người tràn ngập nhiệt tình. Bất kể hắn là cái gì siêu phàm không siêu phàm, chỉ cần cho mình tiền là được, tiền mới là quan trọng nhất. Trong trạm phát điện bị phái tới đảo quốc kỹ thuật viên đều là ý tưởng giống nhau. Hết thảy mọi người không phải người ngu. Ở có Izuka nhà thân tín trông giữ tình huống, những người này coi như muốn trình xảy ra sóng gió gì cũng là chuyện không thể nào. Bản tiên sinh, Nisuno tiên sinh, nơi này chính là cải tạo qua máy phát điện. Chúng ta xưng hô nó vì là lôi kích tràng. Nhà thiết kế song trưởng đối với cùng nhau ma sát, đang tiếp thu hoảng sợ sau cả người hắn liền có chút trở nên hưng phấn. Vừa nghĩ tới có thể cho vĩ đại siêu phàm tồn tại giúp đỡ trợ giúp. Trong xương khiếu thiên tinh thần liền bộc phát mà ra, đánh không lại liền chịu thua. Đối mặt nhân vật khủng bố liền quỳ liếm, truyền thống vân có thể hay không vứt bỏ. Lôi kích tràng, tên rất hay. Nishino khẽ gật đầu, coi như là vài tên đảo quốc nhà thiết kế cũng không nhận ra hắn người trên người thân phận. Dù sao phần lớn quốc dân có thể nhận thức nhân vật chính trị cũng chính là thủ tướng. Miễn cưỡng hơn nữa vài tên đại thần, vẻn vẹn có thể nhận ra TOP 5 đại nhân vật. Thậm chí ngay cả cuộc sống mình khu vực thị trường, huyện quản lý huyện đều không nhận ra. Ở trên đường cái đụng tới cũng chỉ có thể cho rằng là tùy ý có thể thấy được lão già. Chớ nói chi là hắn tên này phó thủ tướng bên người thư ký. Thậm chí ở một tầng lại một tầng công ty mậu dịch bộ em bé dưới. Nhà thiết kế cùng các kỹ thuật viên cũng không biết chính mình là ở cho phó thủ tướng đại nhân làm. Công, các ngươi có thể đi ra ngoài trước. Phái chú trạm phát điện Izuka nhà thân tín quay về cấp dưới. Gật gật đầu, lấy người bề trên giọng điệu ra lệnh. Hai, chờ đến vài tên công nhân nghe lời đi ra sau. Thân tín lại lập tức biến ảo sắc mặt. Hắn nhưng là biết Nishino tiên sinh thân phận người. Nishino, trực tiếp bắt đầu đi. Thủ tướng đại nhân chờ đợi đã lâu. Hai. Nishino mở ra liên tiếp phó thủ tướng đại nhân cứng nhắc. Cứng nhắc đối diện đặt tại gian phòng ở giữa. Màu đen cứng nhắc khung lại phối hợp mặt sau màu trắng mặt tường có vẻ hơi âm u quỷ dị. Giống như di ảnh, Izuka Taro hôm nay vốn là có một hồi địa phương hội nghị muốn tham gia. Có điều đã đẩy rơi. Hội nghị mỗi ngày đều có loại này tràn ngập nghi thức cảm giác cơ hội cũng không nhiều. Cứng nhắc lên xuất hiện Izuka Taro dáng dấp, hắn mặt có chút ngắn nhỏ, ở trên màn ảnh hiện ra đến càng là như vậy, mấy đời người gen thay đổi dưới vẫn không thể nào cứu vớt khuôn mặt này. Không thể không nói là Izuka nhà lớn thất bại. Nishino, động tác của ngươi có chút chậm. Hai, Nishino không có giải thích tổ lỗ tộc đại nhân vật thình. Tình không thể chối từ. Kẻ bề trên đối với mình có lời oán hận thời điểm ngàn vạn không thể làm diện chống đối. Hắn cũng là hơn 40 tuổi người trung niên. Đối mặt phó thủ tướng chỉ trích một điểm tính khí đều không có. Bắt đầu đi. Hai, Nishino mở ra bên người mang theo vali sách tay. Biểu hiện nghiêm nghị móc ra một viên quyển trục. Quyển trục trên giấy ố vàng. Xem ra rất có cổ sắc phong vị. Đây là Izuka đại nhân giao cho mình quyển trục. Còn Izuka đại nhân là từ đâu được cái này quyển trục? Là mượn vẫn là tản bộ thời điểm nhặt được? Đều cùng hắn Nishino không có quan hệ. Ngoặc kép chấm hỏi, gạch dưới, mở ra quyển trục lên quấn quanh dây thừng. Dài hơn 1 mét vẽ cuốn trực tiếp trên mặt đất trải rộng ra. Quyển trục này trung tâm vẽ một đạo chữ Hán phong. Đón lấy từ trung gian hướng về hai bên có rậm rạp hoa văn triển khai. Ngoại trừ Mizuno biết đây chỉ là dùng để hồ lừa người giả kỹ năng ở ngoài. Izuka ba người đúng là bị chấn động đến mức trong lòng hơi động. Không hổ là siêu phàm tạo vật. Xem ra bước cách đột phá phía chân trời. Đùng đùng. quyển trục ở giữa bỗng nhiên vang lên tích tích thanh âm bộp bộp. Đón lấy là màu xanh lam hồ quang điện sáng lên, một đạo hai đạo mấy chục nói, thu nhỏ lại lôi bạo ở quyển trục phía trên ầm ầm xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.